Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường dẫn đến Liên Minh Tiên Tông phải đi qua Thanh Vân Giai, bậc thang vốn sạch sẽ không dính chút bụi, giờ đây lại loang lổ máu đỏ áo trắng của Hạc Am đã không còn thấy màu nguyên bản, thanh kiếm trong tay cậu, Vọng Trần. Phát ra tiếng rít thê lương, niềm vui khi sư tôn tặng thanh kiếm này vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Hạc Am, đây là thanh kiếm ta từng dùng. Giờ tặng lại cho con. Nó tên Vọng Trần, hy vọng con như nó, luôn ghi nhớ bản tâm của mình. Nhưng lúc này, thân kiếm quấn quanh làn xương đen đỏ bất si an. Hạc Am bước qua từng thi thể, bước chân nặng nề nhưng kiên định, trong mắt cuộn trào cơn lốc điên cuồng hòa lẫn tuyệt vọng. Kẻ tiếp theo là ai? Giọng cậu khàn đến không ra tiếng. Là trưởng môn Thiên Toàn, hay minh chủ Liên Minh Tiên Tông? Đệ tử các môn phái còn sót lại của liên minh co rúm sau kết giới, run rẩy. Hai canh giờ trước, thứ, thuốc quý, trong mắt mọi người đã phá cổng sơn môn, kiếm hạ đã hơn trăm mạng người. Hạc Am, dừng lại, một bóng hình nửa trong suốt lơ lửng bên cạnh cậu. Vài ngày trước, Thính Hàn bị minh chủ liên minh và trưởng môn Thiên Toàn đánh trọng thương. Dù có hút linh khí từ uyên tử cũng không giữ nổi hình người, chỉ còn lại dạng nửa trong suốt lượn lờ khắp nơi. Thậm chí, phần thân dư, ới eo đã không còn thấy được nữa. Nghe tin Hạc Am tàn sát, cậu vội vàng chạy đến, nhưng đã không thể chạm vào bất kỳ vật thật nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn người xa vào ma đạo. Sư tôn, người thấy không? Hạc Am đột nhiên cười, mũi kiếm nhấc lên một cái đầu trên đất. Đây là một trong những kẻ năm xưa hãm hại người, trước khi chết hắn còn nói không biết sẽ hại chết người. Tiếng cười của cậu đột ngột dừng lại, chuyển thành nghẹn ngào. Rõ ràng bọn chúng biết hết mọi thứ. Hồn phách Thính Hàn dao động dữ dội, như thể khoảng thời gian cậu cố cướp lấy này là để thiên đạo buộc cậu chứng kiến cuộc tàn sát vì mình mà ra. Hạc Am, dừng tay đi, cái chết của ta chỉ là luật bất thành văn. Thính Hàn cố nắm lấy cổ tay cậu, nhưng tay xuyên qua. Đừng liên lụy người vô tội nữa. Thấy cảnh này, vành mắt Hạc Am đỏ hoe. Vô tội, cậu đột ngột xoay người. Mắt đầy tơ máu, cả Liên Minh Tiên Tông, ai không biết âm mưu của chúng. Cậu chỉ kiếm về phía sau, đặc biệt là lũ hèn nhát trốn đó, biết bất công mà không dám lên tiếng, còn đáng chết hơn kẻ ra tay. Kết giới vỡ tan theo tiếng, giữa tiếng kêu thảm của đám đông, Thính Hàn thấy luồng hắc khí trong lòng Hạc Am đã lan đến huyệt thái dương, dấu hiệu tâm ma hoàn toàn nuốt chửng thần trí. Cậu nghiêng đầu nhìn trời một thoáng. Chút linh lực và tu vi còn lại hóa thành một ngọc phù, đập vào sau lưng Hạc Am, đó là thứ huyền tự luyện từ lâu để kéo dài mạng sống cho cậu, trong khoảnh khắc tạo thành. Tù tâm tỏa, dùng để giam cầm Hạc Am đã hắc hóa, và Hạc Am khựng người, không tin nổi quay đầu. Người, ngăn con, ta không thể để con gánh thêm sát nghiệt. Giọng Thính Hàn nhẹ như tiếng thở dài, theo ánh sáng ngọc phù hòa vào cơ thể, xích bạc tứ hư không vươn ra. Trói chặt tứ chi Hạc Am, đám tản dư liên minh thấy thế, tranh thủ tế pháp bảo, muốn nhân cơ hội trừ khử cậu. Hồn phách Thính Hàn đột nhiên mở rộng, hóa thành màn chắn trước Hạc Am, mọi tội lỗi thuộc về ta. Cậu nói với đám đông, nửa câu sau chỉ để Hạc Am nghe. An an, ngủ một giấc đi, khi con tỉnh lại. Hạc Am cảm nhận được dự cảm chẳng lành, ra sức giãy xích, trong mắt xen kẽ khát máu và tỉnh táo. Sư tôn, người định làm gì? Đừng làm chuyện ngu ngốc. Xin người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thính Hàn không đáp, chỉ đưa tay vuốt qua mắt Hạc Am, nhìn cậu dưới tác dụng của tù tâm tỏa chìm vào hôn mê, rồi xoay người đối diện đám đông liên minh còn chưa hết kinh hồn. Thính Hàn, người dùng túng đổ đệ giết người, đáng tội gì? Minh chủ liên minh đã bị Hạc Am đánh trọng thương, vừa hồi phục chút ít, thấy không còn uy HP liền quát lớn. Hồn phách áo trắng khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng. Là ta sai khiến Hạc Am giết người. Cậu giơ tay, hàng trăm thanh kiếm gãy trên đất lơ lửng. Giờ, ta đến kết thúc mọi thứ. Ngươi định làm gì? Thính Hàn chậm rãi đến trước minh chủ, ánh mắt băng giá. Ta không hề màng đến phi thăng. Là ngươi tham lam lại ghen tị ta mạnh hơn, muốn hại ta mất tu vi, mất cơ hội phi thăng. Nhưng ngươi không ngờ, Nguyên Tự sẽ cùng ta phi thăng. Mà ta lại không chút do dự từ bỏ. Chuyện cũ này, người nhớ rõ thế làm gì? Minh chủ không ngừng lùi hai bước. Ta không muốn nhớ, Nhưng Hạc Am sẽ nhớ cả đời. Thính Hàn tay giơ kiếm hạ. Nếu trước khi chết ta không tự tay trừ ngươi. Hai ngày sau, Nguyên Tự mới từ đống công vụ chất đống thoát thân, vội vàng chạy đến. Lúc này liên minh không còn người sống. Cậu đứng giữa vũng máu tìm được Hạc Am bị tù tâm tỏa giam chặt và Thính Hàn bên cạnh. Gần như chỉ còn lại cái đầu, kinh hãi đến không thốt nên lời. Ngươi, Nguyên Tự nhìn cậu, lại quay sang nhìn thi thể đầy đất, giọng run rẩy. Ngươi biết mình đang làm gì không? Thính Hàn chỉ còn hồn phách trong suốt dưới nắng, dọn dẹp môn hộ. Nguyên Tử cũng biết sự thật năm xưa, nhưng cậu biết Thính Hàn không để tâm. Cậu từng định từ bỏ cơ hội để Thính Hàn phi thăng. Lý do duy nhất khiến Thính Hàn quay lại chỉ có một. Cậu chỉ kiếm vào Thính Hàn, tay không ngừng run. Nhưng Hạc Am tàn sát trước, người bù đao sau. Đây là tội lớn ngập trời. Cậu ấy bị tâm ma khống chế, thần trí không rõ. Mọi sát lục đều do ta. Dùng kiếm của cậu ấy, mượn hình dáng cậu ấy. Nhưng mỗi kiếm đều là mệnh lệnh của ta. Thính Hàn bình tĩnh nói. Nguyên Tử cười lạnh. Ngươi nghĩ ta sẽ tin. Ta có bằng chứng. Thính Hàn dùng chút linh lực cuối cùng khôi phục thân thể. Ngưng tụ thành thực. Kéo tay áo trái lộ cổ tay. Nơi đó có một vệt huyết văn đang tan rã. Có thể chuyển tội nghiệt người khác sang mình. Giờ mọi sát nghiệt đều gắn với hồn ta. Thiên đạo chứng giám. Không. Hạc Am bên cạnh đồng tử co rút. Cậu điên cuồng giãy xích. Xích cắm về, ảo ra thịt mà không hay biết. Sư tôn, giải cấm thuật đi, con không muốn người gánh thay, lũ khốn hại người đáng chết. Muộn rồi, Thính Hàn dịu dàng nhìn cậu, cấm thuật đã thành, Uyên Tự mắt đỏ ngầu, mạnh mẽ nhắm mắt, giọng khó khăn, từng chữ từng câu. Dù vậy, thì cũng không thoát được hình phạt, ta tự nguyện vào luân hồi, sấm sét thiên hình đài vang liên tục 7 ngày, hồn phách Thính Hàn vốn đã không chịu nổi. Giờ được tiên pháp kéo dài hơi tàn, quỳ giữa mắt trận, mặc cho xích thiên đạo xuyên qua linh thể. Mỗi đạo sấm đánh xuống, hồn phách cậu nhạt đi một phần, mắt nhắm chặt, không muốn nhìn Hạc Am bị giam dưới đài. Hạc Am mắt đẫm đau thương nhìn cậu, toàn thân run rẩy, đến khi Thính Hàn ho kịch liệt, cậu không chịu nổi nữa, điên cuồng giãy xích. Sư tôn, mọi thứ là con làm, không liên quan đến sư tôn, không liên quan đến người. Các người thả người ra, An An, lại không ngủ được, giọng Thính Hàn dịu dàng vang bên tai, ánh trăng phủ lên cậu một lớp ảo ảnh không thật. Sư tôn, bên ngoài sấm sét, con hơi sợ, Hạc Am lao vào lòng cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thính Hàn chỉ thở dài, vẫn kéo cậu vào, xoay người đóng cửa. Chăn cũng không mang, Thính Hàn chưa hỏi hết, đã thấy Hạc Am hóa thành hồ ly nhỏ, nằm trên giường chờ cậu. Cậu bất đắc dĩ, bước qua nằm xuống, kéo hồ ly nhỏ vào lòng, đắp chăn che cả hai. Nhớ thỏ mũi ra, ngạt thở thì không hay. Hồ ly nhỏ, inh inh, hai tiếng, cọ vào lòng cậu, tìm tư thế thoải mái. Đêm khuya tĩnh lặng, hơi thở bên cạnh đều đặn kéo dài. Hồ ly nhỏ cẩn thận thò đầu ra, quan sát một thoáng mới dám hóa thành người, lén ôm sư tôn vào lòng. Thấy người trong lòng vẫn không có dấu hiệu tình. Cậu lấy hết can đảm cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương. Không có độ ấm, nhưng rất mềm mại. Hạc Am vui như đứa trẻ được ăn kẹo. Nhưng cậu không dám hôn lâu, chạm nhẹ rồi ngừng, hóa lại thành hồ ly. Đuôi vô thức vẫy vẫy, một cái quấn lấy eo thon của sư tôn, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Sư tôn, ngày mai còn dài mà. Thính Hàn lại mở mắt, thần sắc bất đắc dĩ. Tâm ý, người đã chết rồi. Hạc Am trơ mắt nhìn sư tôn chịu đạo thiên lôi cuối cùng, hồn phách tan biến thành vô số điểm sáng, hoàn toàn biến mất. Sư tôn, An An, chờ ta. Gió biên quan cuốn theo cái lạnh hoang vu ngoài ải, như lưỡi dao sắc bén cắt lên mặt người. Nhung Am đứng trên thành lũy, giáp sắt phủ lớp sương mỏng. Hôm qua, cậu nhận được mật báo, gián điệp cấp cao của địch quốc cài trong quân đội định truyền tin quan trọng. Lúc này, cậu nhìn ngọn đuốc lay động trong gió tuyết xa xa, đó là thân binh cậu phái đi đang áp giải phạm nhân về. Tướng quân, người đã dẫn đến, phó tướng ôm quyền báo cáo, quả nhiên là Tự tiên sinh, ngón tay Nhung Am siết chặt chuôi kiếm. Tự Vô, mưu sĩ trưởng của cậu, 3 năm qua ra kế sách, là chi kỷ tâm đầu ý hợp, giờ nghĩ lại, những tính toán tinh diệu. Tình cờ, có được tin địch, đều là cạm bẫy được thiết kế kỹ lưỡng. Trong địa lao, Tự Vô bị xích sắt treo trên giá hành hình, áo trắng mỏng manh đã bị roi quất rách nát, lộ ra từng vết máu. Nhưng khi Nhung Am bước vào cửa lao, tù nhân dưới bậc lại ngẩng đầu, nở nụ cười quen thuộc với cậu, như ngày xưa trong chướng bàn việc quân. Tướng quân tự mình thẩm vấn tôi, Tự Vô giọng khàn nhưng điềm tĩnh, ngươi còn mặt mũi cười. Nhung Am bóp chặt cằm hắn, Tự Vô bị buộc ngẩng đầu, vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu. Tướng quân mắt có lệ, tướng quân đột ngột buông tay, như bị phỏng, quay lưng giả vờ chỉnh giá hành hình để che giấu tâm trạng. Cho ngươi cơ hội cuối, khai ra nội ứng, ta tha chết cho ngươi. Sau lưng vang tiếng xích sắt, hắn dường như lắc đầu. Tướng quân biết, tôi sẽ không nói. Nhung Am cầm thanh sắt nung đỏ, nhưng khi xoay người thì sững lại trước cảnh trước mắt. Tư thế treo cao của Tự Vô khiến cổ áo mở rộng, lộ vết sẹo mũi tên dưới xương quai xanh. Đó là thu săn năm ngoái, hắn vì chắn tên cho cậu mà để lại. Lúc đó Tự Vô sốt cao còn cười nói, mũi tên này đổi lấy bình an cho tướng quân, đáng giá. Thanh sắt, keng, rơi xuống đất, tại sao? Nhung Am giọng run, 3 năm, hơn ngàn ngày đêm, đều là giả. Tự Vô mắt lóe tia đau đớn, không hẳn, dạy tướng quân đánh cờ là thật, cùng tướng quân đón giao thừa là thật. Bên đống lửa trại cùng uống từng chén rượu. Đều là thật, lời đối phương khiến Nhung Am nhớ đến đêm tuyết ấy. Quân địch tập kích kho lương, họ kề vai sát cánh chém giết đến sáng. Khi mặt trời mọc, Tự Vô đầy máu nhìn cậu, mắt sáng rực. Tướng quân, chúng ta thắng rồi. Ngày đó, cũng là lúc họ thông tâm ý, đêm khuya trên giường triền miên hết mức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ lừa đảo, Nhung Am đột nhiên nổi giận. Rút kiếm kề vào ngực Tự Vô. Mũi kiếm đâm nửa tấc, máu tươi theo thân kiếm chảy xuống. Tự Vô đột ngột nghiêng người tới trước, lưỡi kiếm đâm sâu hơn vào ngực. Nhung Am kinh hãi buông tay, đối phương lại nắm cổ tay cậu, giữ chặt kiếm ở ngực. Ngươi, Nhung Am thấy ánh mắt Tự Vô lóe lên ánh sáng kỳ dị. Thì ra là thế, An An, Tự Vô khóe miệng trào máu. Cái tên này như sấm sét đánh vào đầu Nhung Am, vô số hình ảnh ùa đến. Biển máu trên thanh vân giai, sấm sét trên thiên hình đài và bóng hình tan biến cuối cùng. Sư tôn, Nhung Am run rẩy đỡ lấy thân thể Tự Vô đang ngã xuống. Xích sắt kêu loảng xoảng, sư tôn lại ngã vào lòng cậu, máu tươi nhanh chóng thấm ướt giáp, nóng hổi dán lên ngực Nhung Am, đối phương khó nhọc thở, ngón tay dịu dàng vuốt hoa văn trên giáp cậu. Kế hoạch đồ thành, trong hầm, thuốc nổ, giờ ngọ, Nhung Am ôm chặt hắn. Đừng nói nữa, quân y, mau gọi quân y, sư tôn lại lắc đầu trong lòng cậu, tay dính máu nâng mặt cậu, đồng tử bắt đầu tan rã. Không trách ngươi, đi bảo vệ, thành trì của ngươi, Nhung Am kề trán lên vầng trán dần lạnh của đối phương. Sư tôn, khi thân binh xông vào, thấy tướng quân ôm thi thể mưu sĩ quỳ trong vũng máu, nghẹn ngào như đứa trẻ mất đi tất cả. 2 ngày sau, Nhung Am dẫn quân đột kích hầm. Quả nhiên tìm thấy thuốc nổ đổ phá nửa thành, dây dẫn đã cháy, chỉ cách giờ ngọ một khắc. Đêm đó, yến tiệc mừng công, cậu uống hết ly này đến ly khác. Phó quan cẩn thận hỏi, tướng quân, thi thể tự tiên sinh, ta sẽ xử lý, chôn ở vách đứt hồn, nơi đó có thể thấy cả biên quan. Hơn ngàn ngày đêm, trái tim Tự Vô đã thuộc về cậu, nhưng thân phận bày ra đó. Muốn giúp cậu chỉ đành cố ý để lộ bản thân, dù lộ hay không. Thân phận này cũng là con đường chết. Gió tuyết đã ngừng, ánh trăng chiếu trên nền tuyết. Tiệc tan, Nhung Am một mình lên thành lũy. Dưới ánh trăng, cậu tháo kiếm, nhẹ vuốt dải lụa chống trượt do Tự Vô tự tay quấn trên chuôi. Rồi cậu cởi giáp, thay áo trắng, là y phục dự bị Tự Vô để lại trong chướng. Trên vách đứt hồn, gió rít thê lương, cậu đứng ở mép vực, ôm thi thể đã lạnh của Tự Vô. Sư tôn, cậu nhẹ hôn môi Tự Vô. Lần này, chúng ta cùng đi, áo trắng hòa vào biển mây, từ đó không ai còn thấy vị tướng quân trẻ tuổi công trạng lẫy lừng. Yến tiệc phủ đại soái, ông chủ Hàn một khúc Trường Sinh Điện hát khiến cả hội trường thổn thức. Nghe nói Dương Quý Phi của ông chủ Hàn là tuyệt phẩm. Thiếu soái Giang Thâm nghịch súng ngắn, không biết huyền truyền Nga Mi Mã Tiền Tử có hát ra được nước mắt thật không? Khách trong tiệc lặng mắt như tờ, ai cũng biết gần đây thiếu soái đang tra nội gian. Mà đoàn kịch của ông chủ Hàn thường xuyên qua lại giữa các quân phiệt. Hàn Thiều gỡ lớp hóa trang, lộ gương mặt thanh tú nhưng xinh đẹp. Thiếu soái muốn nghe, tất nhiên hát được. Tiếng đàn tỳ bà vang lên, tay áo nước nhẹ nhàng tung bay, trong giọng hát huyền chuyển, ánh mắt vô tình chạm vào Giang Thâm, cả hai đều run lên. Một năm trước, họ gặp nhau ở vườn Lê, một là công tử mê kịch, một là đào hát nổi danh kinh thành. Giang Thâm từng vì cậu đập ngàn vàng dựng sân khấu, cậu cũng từng vì Giang Thâm hát khàn cả đêm. Càng triền miên qua vô số ngày đêm, khúc tan người tản, Giang Thâm đè cậu lên bàn trang điểm. Hỏi ngươi lần cuối, có phải ngươi báo tin cho địch? Vài năm sau, chiến tranh liên miên, vườn Lê cũng bị đạn pháo san bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thâm tái gặp Hàn Thiều, gương mặt vốn thanh tú đầy máu tươi, súng ngắn trong tay bắn trúng đầu kẻ địch, nhưng cậu cũng bị đối phương bắn thành tổ ong. Thiều Thiều, cậu cẩn thận khẽ gọi. Hàn Thiều lưu luyến nhìn cậu lần cuối, không chống đỡ nổi ngã ra sau. Máu tươi loang trên áo trắng, như lớp hóa trang hồng mai các cậu giỏi nhất. Tay Giang Thâm đột nhiên run đến không cầm nổi súng, vô số hình ảnh lướt qua đầu. Sư tôn áo trắng đẫm máu, mưu sĩ chết trong tuyết, hai người ôm nhau ngủ dài trên núi. Chiến tranh vẫn tiếp diễn, cậu không thể bỏ tất cả để đỡ lấy sư tôn, mưu sĩ, tiên sinh của mình. Đời đời kiếp kiếp, đều vào luân hồi, đều không có kết quả. Uyên tự mặt mày ủ rột, lại đứng bên bờ vong xuyên ở minh giới, chờ đôi uyên ương nắm tay đến. Minh vương không ninh lật sổ mệnh, giọng bình thản. Bọn họ vẫn chưa hiểu ý nghĩa thật sự của hình phạt. Uyên tự liếc xéo, như quyết định đứng dậy. Vẫn là ta kết thúc mọi chuyện. Ngươi, không ninh chưa nói xong, đã thấy Uyên tự nhảy vào luân hồi. Hà, chẳng bao lâu, đôi uyên ương lại đến bên bờ luân hồi, hôn nhau rồi cùng nhảy xuống. Không ninh, ngày 21 tháng 6 năm T004 trong phòng sinh bệnh viện Hạ Ninh trung tâm thành phố Bắc Trì, vang lên tiếng khóc trẻ sơ sinh. Đứa bé vừa chào đời được đẩy ra khỏi phòng sinh, bố quyền chỉ nghe một câu về giới tính và cân nặng, rồi tiếp tục ngóng vào phòng sinh chờ vợ ra. Quyền tinh hòa ngẩn ra hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ đi theo xe đẩy trẻ, không nhịn được cầu nhau. Làm bố mà không quan tâm con thế à, chồng anh cũng đi theo. Tất nhiên vợ quan trọng hơn, sau khi xuất viện, họ vào trung tâm chăm sóc sau sinh, cặp vợ chồng trẻ mới làm cha mẹ quây quần trêu đùa đứa bé, vắt óc nghĩ. Đặt tên con là Quyền Cảnh Ân, hy vọng cuộc đời con đầy bất ngờ, có lòng nhân ái, trọng tình trọng nghĩa, cũng là báu vật của họ. Thời gian trôi qua, bé 3 tháng đã có thể ra ngoài, bố Quyền ôm con, cùng mẹ Quyền trở lại ngoài phòng sinh, chờ bạn sinh con. Cố Tây Châu căng thẳng xoa tay, vành mắt không ngừng đỏ lên. Bố Quyền trò chuyện với anh ta từng câu một, cho đến khi đứa bé được đẩy ra. Bé Cảnh Ân trong lòng bố Quyền cũng tỉnh ngủ, mở đôi mắt ngây thơ tò mò nhìn đứa bé trong xe đẩy. Được đưa vào thang máy, ánh mắt vẫn đuổi theo, thấy bố mình không động, bất mãn phát ra âm thanh. Quyền chi ý không nhịn được cười, con bé thích em bé kia, anh ôm nó theo vào phòng bệnh đi, tôi ở đây chờ Lưu Phương. Ừ được, mọi việc xử lý xong xuôi, Quyền chi ý chủ động hỏi. Tên nghĩ xong chưa, gọi Lục Diên, hy vọng cậu ấy tích cực. Bao dung, kết được thiện duyên, đời sống đầy điều tốt đẹp. Lục Diên 6 tháng tuổi, bố mẹ Lục về Tây Bắc, vốn định mang Diên Diên theo, nhưng hai đứa nhỏ ôm nhau không buông, khóc rất khổ sở. Hai nhà chưa từng thấy chúng khóc như vậy, cuối cùng Cố Tây Châu nhẫn tâm. Diên Diên ở lại đi, bên này có bạn bè và người thân chăm sóc, sang đó chưa chắc cậu ấy thích nghi được. Để chăm sóc Lục Diên tốt hơn, cậu cả Lục Quân Lâm dẫn người yêu về ở nhà cũ. Mẹ Quyền cũng thỉnh thoảng mang Lục Diên đến nhà Quyền chăm cùng, nhưng trẻ sơ sinh vẫn cần tố tin tức của bố mẹ, đôi khi khóc dữ, Quyền Cảnh Ân liền tủi thân ôm cậu, mắt đẫm lệ nhìn bố mẹ mình đáng thương. Bố Quyền nheo mi tâm, tôi bảo lão Cố gửi tố tin tức của hai người họ làm thành dạng vật chất gửi về. Cứ thế, chúng lớn đến 3 tuổi, rồi gặp hai bố nhà Đình mang về một người bạn mới, họ bảo gọi là Đình Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng rực rỡ, Đình Tự 3 tuổi và Đồng Sướng Nhiên nằm trên bãi cỏ, nhìn hai người bên cạnh hoàn toàn không chen vào được, Đồng Sướng Nhiên không nhịn nổi. Tôi thấy mình thừa thãi quá, Đình Tự ngáp, hai người họ sẽ kết hôn. Kết hôn, nhưng bố tôi bảo lớn lên mới được kết hôn, lớn lên cũng đâu bảo giờ không thể bồi đắp tình cảm. Quyền Cảnh Ân nhìn sang, rồi ghé tai Lục Diên thì thầm. Tôi thấy Đình tự nói chuyện như người lớn ấy. Vậy chúng ta phải làm người lớn hơn cậu ta. Nhưng nói chưa được vài phút, đã bị tiếng. Các nhóc, ăn cơm thôi. Của mẹ Quyền làm quên bén. Dòng thời gian đã gần rõ ràng. Lục Diên nhìn Quyền Cảnh Ân ngủ say trong lòng. Nhẹ nhàng đứng dậy ra ngoài phòng, vẫn gọi điện. Chưa đến 2 giây đã được kết nối. Quả nhiên cậu đợi tôi ở đây. Giọng Đình tự không chút buồn ngủ. Tất nhiên, lúc mọi thứ sáng tỏ, cậu chắc chắn sẽ gọi cho tôi. Thế nên, giọng Lục Diên hơi u ám. Cái gọi là tương lai, Cảnh Ân vẫn sẽ chết. Giờ tỷ lệ tử vong đã giảm nhiều, nhưng không phải không, cậu nghĩ lại xem. Có ai chưa giải quyết không? Ý cậu là, tai nạn xe của Cảnh Ân trong tương lai, là do người gây ra. Đình tự không nói nữa, chỉ cười một tiếng, rồi đổi chủ đề. Luân hồi chuyển thế, đâu chỉ có 2 người các cậu. Cách chương.